tối cường phản phái hệ thống, chương 140, nhân bảng chấn động 2, góc truyện audio.com, danh hiệu, cửu kiếp Việt vữ, ban đầu là thiên nữ, môn phái, dịch kiếm môn, võ công, dịch kiếm vọng khí thuật thái thượng cửu kiếp kiếm, thực lực, tiên thiên khí hải cảnh, chiến tích, từ khi rời núi bước vào trong giang hồ tới nay, một người một kiếm tiêu diệt thái hồ thập nhị phỉ, diệt ô la sơn tứ hung, dịch kiếm vọng khí thuật tiểu thành không sơ hở, xông ra danh tiếng thiên nữ. 3 ngày trước tại Thường Ninh phủ thi triển thái thượng cửu kiếp kiếm phụ dùng kiếm ý huyền tâm kiếm chủ mạnh kinh tiên chảm giết võ giả thần cung cảnh niên bang đường chủ hạ đàn lập hạ đường giang lăng. Bài danh, 31, hí, mọi người lập tức hít sâu một hơi, dùng tiên thiên khí hải cảnh vượt qua 2 tiểu cảnh giới chảm giết võ giả thần cung cảnh, loại chuyện này vài chục năm chưa chắc xảy ra một lần. Về phần Tạ Chỉ Yến có phải mượn nhờ kiếm ý mạnh kinh tiên hay không đã không trọng yếu. Nếu thực lực bản thân Tạ Chỉ Yến không đủ cho dù có kiếm ý mạnh kinh tiên cũng không thể giúp nàng chém giết Giang Lăng. Huống hồ lục phiến môn xuất bản nhân bảng tương đối đáng tin cậy, nếu như tính toán kết quả Tạ Chỉ Yến tự tay giết chết Giang Lăng không mượn dùng thủ đoạn, khi đó nàng nhất định có thể bước vào vị trí 20 tới 15 trong nhân bảng. Nhưng hiện tại nàng chỉ xếp hạng thứ 31, nhất định đã được lục phiến môn xoa đi ngoại vật mới đánh giá như thế. Mọi người hưng phấn sao chép, đây chính là đại tin tức có thể đổi được không ít tiền thưởng. Ai ai ai, tại đây lại có biến hóa, thậm chí có võ giả hậu thiên lên bảng. Hình Nhi ôm một thanh trường kiếm cao không kém gì nàng, trong mắt còn đẫm nước mắt gật đầu. Ân, Hình Nhi không khóc, chờ Hình Nhi luyện kiếm pháp thật tốt lại xuống núi bảo hộ ca ca. Lúc này tại Tương Nam, Tô Tín đã chờ tại nơi này 3 ngày, rốt cục hắn cũng tìm được Thiết Vô Tình. Vừa nhìn thấy Tô Tín, Thiết Vô Tình liền cười to nói. Tô Tín tuấn kiệt nhân bảng, danh khí của ngươi không nhỏ đâu. Tô Tín nghi ngờ nói, cái gì tuấn kiệt nhân bảng? Thiết Vô Tình móc một tấm lệnh bài trong ngực giao cho Tô Tín, thuận tiện lại cầm nhân bảng sao chép đưa qua. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, còn có nhân bảng mới nhất, ngươi và Tạ Chỉ Yến đều là tin tức lớn trong nhân bảng A. Tô Tín mở nhân bảng ra xem một lần, cũng quan sát kỹ tin tức trong đó. Thứ khác khá tốt, tạm thời ít xuất hiện cũng là việc Tô Tín cần. Danh hiệu khoái kiếm, là cái quỷ gì? Nghe giống như người qua đường giáp, sử dụng danh hiệu không khác gì vai phụ. Hơn nữa cũng may mắn Tô Tín chỉ dùng kiếm, nếu hắn dùng thương, nhân bảng một lần nữa đặt cho hắn danh hiệu khoái thương, mới làm Tô Tín khóc không ra nước mắt. Ta nói Thiết đại nhân, rốt cuộc là ai đặt danh hiệu cho ta? Người này có thù oán với ta sao? Tại sao cái tên lại nát như thế? Bởi vì cái gọi là không so thì thôi, một khi so thì hàng sẽ kém hơn hàng, nhìn danh hiệu Tạ Chỉ Yến người ta xem, cửu kiếp Việt nữ, chật chật nghe châu bò cỡ nào. Cửu kiếp chính là chỉ Tạ Chỉ Yến tu hành thái thượng cửu kiếp kiếm, là một trong tứ đại kiếm đỉnh sinh tử, huyễn, diệt của dịch kiếm môn, cho dù là đệ tử đích truyền dịch kiếm môn cũng không phải ai cũng có tư cách học, mỗi đời đệ tử có tư cách học tứ đại kiếm điển không vượt qua 10 người. Việt nữ càng là nữ võ giả kiếm đạo tông sư thời xa xưa. Võ Lâm Ý, góc truyện audio.com, con nữ tử nổi danh, Việt nữ có thể trở thành kiếm đao tông sư trong võ lâm lại càng hiếm thấy. Danh hiệu cửu kiếp Việt nữ càng là một lời khẳng định với Tạ Chỉ Yến, ý nói tương lai hắn có thể đạt tới độ cao của Việt nữ. Cách chương.